Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Vĩnh Vô Hương. Thình Diệp, ngoặc kép, tiểu gương thật là hồ đồ. Bên hông bàn xông ra chẳng lẽ còn có thể đem xương cốt đột ra tới sao? Ai ngờ lúc này tiểu gương hướng hắn giữa hai chân dò xét một chút. Kinh hãi nói, người nên có đồ vật không có. Có phải hay không trường trên eo? Hắn một kích động, trên người phát ra, loảng xoảng thanh âm. Cũng không biết đến tột cùng thay đổi cái gì thân thể. Như thế nào giống phá la giống nhau, nghịch mệnh người chơi cũng quá xui xẻo đi, nữ trang còn chưa tính, hiện tại liền, đều không có sao, vẫn là lớn lên ở trên eo, còn không có tay phải, là dị dạng như sao? Bình tĩnh, cái gì đó lớn lên ở trên eo Hình Diệp lúc này còn có thể bình tĩnh mà an ủi tiểu gương. Hắn nói, đừng có gấp, người sờ sờ trên eo nhô lên, xác định là, sao, thì thật Hình Diệp trong lòng cũng hư, sẽ không thật sự như vậy xui xẻo đi. Ta có điểm hoàng, tiểu gương nói, đừng hoảng hốt, Hình Diệp tiếp tục trấn an, ta hoài nghi ta hiện tại thân thể không phải nhân loại. Có cái suy đoán, chính là không dám xác định, người nình một chút ta bên hông đồ vật, tiểu gương chậm gì gì mà vươn tay đi nình. Đồng thời nói, ta động tác hảo bồn. Ngón tay hoạt động lên đặc biệt khó, giống xương cốt dỉ sắt tuy rằng rất chậm, nhưng hắn vẫn là gian nan mà ninh động Hình Diệp bên hông vật phẩm. Cùng cụp thanh âm vang lên, như là tự cấp món đồ chơi thượng dây cót, theo thanh âm tiết tấu, Hình Diệp cảm giác chính mình trên người dần dần ở khôi phục lực lượng. Xem ra hắn suy đoán không có sai, hắn hiện tại không phải nhân loại. Có chuyện Hình Diệp đang xem đến hệ thống giới thiệu khi liền rất nghi hoặc. Lúc này đây nhiệm vụ từ đầu tới đuôi không có nói đến người tự. Dùng từ ngữ toàn bộ là cư dân. Nói thật ra cư dân. Thành thị bình thường cư dân. Có nguyện vọng cư dân. Vì cái gì là cư dân mà phi người. Cái này từ cho người ta cảm giác tương đương biệt nữ. Hiện tại hắn minh bạch, bởi vì hắn không phải người. Tiểu gương ninh đến trình độ nhất định bên hông đồ vật liền chuyển bất động. Mà Hình Diệp nâng lên tay trái. Cái loại này trệ sắp cảm biến mất. Ca ca thanh âm trở nên thực nhỏ bé. Hình Diệp nhớ rõ đương hắn tưởng di động tay phải khi. Nghe được lạch cạch một tiếng. Như là thứ gì rơi xuống thanh âm mơ siêu có thể hoạt động sao. Hắn lập tức dựa theo trong trí nhớ rơi xuống vị trí sờ soạng. Sờ đến. Một đoạn cánh tay thượng còn có hắc bạch sắc vòng tay, thẳng đến Hình Diệp cầm lấy cánh tay mới phát ra nhàn nhạt quang. Cái này hẳn là dây cót, Hình Diệp sờ sờ bên hông đồ vật nói. Mà ta là cái rối gỗ, hoặc là nói là món đồ chơi người, gương cũng coi như là người chơi lâu năm. Nghe được Hình Diệp nói như vậy rốt cuộc không hoảng hốt. Hắn vỗ vỗ ngực, phát ra, loảng xoảng gõ la thanh. Con hảo, làm ta sợ muốn chết, như thế nào luôn là ở không quan trọng địa phương lo lắng, Hình Diệp cười. Nói, ta nữ trang đều xuyên qua người, còn sợ biến thành rối gỗ sao? Hình Diệp hiện tại bức thiết yêu cầu biết nhiệm vụ là tình huống như thế nào. Hắn làm gương hỗ trợ cầm cánh tay phải, chính mình dùng tay trái điểm đánh hắc bạch vòng tay, xem xét nhiệm vụ nội dung. Bởi vì là không có di động thế giới, nhiệm vụ nội dung giống ma kính thế giới từ lời tự thuật nhắc nhở. Hình Diệp bên tai vang lên đã lâu lời tự thuật thanh. Con rối đại sư Benedict mộng tưởng là muốn chế tạo một cái vương quốc. Hắn mua thổ địa, ở chính mình lãnh thổ thượng thành lập một tòa không muốn người biết đồng thoại tiểu thành. Trong thành cư dân không có nhân loại, toàn bộ là Benedict đại sư thân thủ chế tạo con rối. Trong đó 80% vì rối gỗ, Benedict đại sư mộng tưởng rất tốt đẹp, hắn muốn đem rối gỗ thành kiến tạo thành Vĩnh Vô Hương. Nơi này không có bi thương, không có tử vong, không có lừa gạt, là chỉ tồn tại với trong tưởng tượng lý tưởng quốc, chính là ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, nhìn trong thành máy móc hoạt động rối gỗ, Benedict đại sư là một kiện làm hắn hối hận cả đời sự tình. hắn làm người ngẫu nhiên nhóm giao cho nhân tính, có được nhân tính dối gỗ nhóm bắt đầu cho nhau lừa gạt. Dần dần mà dối gỗ thành không có người ta nói thật. Bọn họ nói lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng nói dối. Quá mỗi một ngày, Benedict Đại sư tưởng ngăn cản dối gỗ thành bị nhân tính ô nhiễm. Nhưng là hắn quá già rồi, vô pháp tiếp tục công tác đi xuống. Vì thế hắn chế tạo ra một cái dối gỗ, đem chính mình trái tim để vào trong đó, làm hắn kế thừa ý chí của mình. Hiệp trợ hắn còn dối gỗ thành chân thật, ở cái này thành thị chung, có thả chỉ có một người ngẫu nhiên nói thật ra, thả chỉ nói thật ra, người có thể tìm được hắn sao? Người có thể đoán được hắn chân thật nguyện vọng sao? Người có thể trợ giúp hắn sao? Hữu Nghị nhắc nhở, tuy rằng sở hữu dối gỗ đều đang nói lời nói dối, nhưng không phải cùng loại thái dương sẽ từ phía tây dâng lên, cái loại này liếc mắt một cái liền có thể chọc thùng nói dối. Nói dối không chỗ không ở, khó lòng phòng bị, 7 phần thật 3 phần giả. Nói dối thường thường so chân tướng còn muốn chân thật. Ở nói dối chung tìm kiếm chân thật đi, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, chân thật thế nhưng so nói dối càng giống lời nói dối. Hình Diệp nghe qua sau, đem nội dung thuật lại cấp Tiểu Gương nghe. Cho nên ngươi hiện tại là dối gỗ, ta là con dối. Gương hỏi, người có thể là mang theo gương con rối, vẫn là gương đồng. Hình Diệp vỗ vỗ Tiểu Gương thân thể, phát ra thật lớn đánh thanh, nha, người như thế nào sờ ta ngực đâu. Tiểu Gương thẹn thùng nói, Hình Diệp, ngoặc kép, đó có phải hay không chỉ cần tìm được có Benedict trái tim rối gỗ, trợ giúp hắn làm rối gỗ thành không có nói dối sao? Liền tính thắng lợi, Tiểu Gương hỏi. Hẳn là không có đơn giản như vậy, Hình Diệp suy nghĩ sâu xa nói. Lời tự thuật chưa từng có nói, Benedict chính là duy nhất một cái nói thật ra con rối. Xác thực mà nói, ta cho rằng có một viên nhân loại trái tim rối gỗ là không có khả năng không nói dối. Lời tự thuật chung có nhắc tới, đúng là bởi vì Benedict giao cho rối gỗ thành nhân tính. Dối gỗ thành mới có thể từ lý tưởng quốc rơi vào nhân thế. Như vậy có được Benedict trái tim dối gỗ, chỉ sợ mới là dối gỗ lớn nhất nói dối, là như thế này sao? Tiểu Gương kinh ngạc nói, kia vì cái gì rõ ràng là Benedict đại sư nguyện vọng, chúng ta lại muốn đi tìm một cái không nói dối dối gỗ. Không biết, này trong đó nhất định có rất sâu nội tình yêu cầu khai quật. Hình Diệp nói. Manh mối quá ít, chúng ta yêu cầu vào thành tiếp xúc rối gỗ nhóm, lại còn có muốn tìm được người chơi khác, 5 cái phục mệnh 3 cái nghịch mệnh, Tào Thiên Tính là một cái, quan lĩnh có khả năng là phục mệnh người chơi chi nhất. Chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý một cái phục mệnh người chơi, gần nhất liền như vậy hung tàn. Dọa Tiểu Gương một cú sốc, vì cái gì? Đương nhiên là vì ngươi. Hình Diệp gõ gõ Tiểu Gương cứng rắn thân hình. Ngươi nguyên bản là gương đạo cụ, liền tính bị phát hiện, ta cũng có thể đối ngoại nói ngươi là cái đặc thù đạo cụ. Có hiệp trợ ta ký ức mã QA năng lực, nhưng hiện tại ngươi rời đi thân thể, biến thành một cái, ta cũng thấy không rõ là cái gì tài chất con rối. Cũng chỉ có thể đem ngươi coi như người chơi. Như vậy mới có thể giấu giếm thân phận của ngươi, nhưng Tiểu Gương nếu là tự xưng người chơi. Nơi này liền xuất hiện 9 người chơi, thực rõ ràng cùng hệ thống nhân số không hợp, cho nên Hình Diệp quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, xử lý một cái lạc đơn phục mệnh, không cần như vậy hung tàn đi. Tiểu Gương nói, thanh âm đặc biệt đơn thuần, ngươi không phải nói muốn bảo vệ cho điểm mấu chốt. Không chủ động hại người sao? Phía trước ngươi còn nói quá đương sơ may mắn không tấu ta. Bằng không liền đi lên hoai lộ thật là như thế nào bảo hộ ngươi? Hình Diệp nói, hắn là nói qua muốn tuân thủ quy tắc, bảo vệ cho điểm mấu chốt. Nhưng ở quan trọng người trước mặt, điểm mấu chốt là có thể một lui lại lui. Ngươi có thể nói ta là con rối thành cư dân A. Tiểu Gương dắt Hình Diệp tay trái. Giống cái trước trong thế giới nam sinh AC giống nhau, là bạn tốt sao? Hình Diệp ngẩn ngơ, thế giới này không phải có thể nói dối sao? Ta chỉ cần đối ngoại nói, người là ta từ nhỏ cùng nhau, từ bị chế tạo ra tới liền cùng nhau chơi đến đại. Chơi đến không nhúc nhích lực bằng hữu, quan hệ hảo đến có thể lẫn nhau thượng dây cót. Chúng ta ở trò chơi thế giới đều là có thân phận, còn sẽ mượn dùng trong thế giới người thường yểm hộ chính mình thân phận. Vậy trái lại trang người thường sao? Bởi vì trò chơi nhân số là cố định, bọn họ ngược lại càng sẽ không hoài nghi ta thân phận. Tiểu gương vui vẻ mà hoạt động ngón tay, vặn vặn eo, liền tính là con rối cũng hảo, hắn cũng có thân thể đâu. Thình Diệp gõ gõ chính mình đầu gỗ đầu, cười nhẹ nói, ta là gần nhất không ngủ quá mệt mỏi sao? Thế nhưng liền đơn giản như vậy sự tình cũng chưa nghĩ đến, ngược lại muốn tiểu gương tới nhắc nhở. Hắn, Nga, hiện tại muốn kêu đại gương. Thình Diệp mới vừa rồi dùng tay trái đo lường một chút gương thân thể. Cảm giác so với hắn hiện tại rối gỗ thân thể muốn cao lớn tráng. Tiểu gương nói, người muốn quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Đúng hạn ngủ mới có thể bảo trì tốt làn da trạng thái. Không ngủ được không thể được. Sẽ làm quan tâm ngươi người lo lắng, quan tâm ta người. Còn có sao? Còn khả năng có sao? Thình Diệp âm thầm thầm nghĩ. Kế tiếp làm gì? Đại gương hỏi, Thình Diệp, chờ Hừng Đông lại đi ra ngoài hoạt động, đại gương. Gì, hiện tại là đêm tối sao? Thình Diệp phân tích nói, ta trên người động lực nguyên là dây cót, đại biểu thế giới này không có điện năng. Đại khái còn ở vào thời trung cổ hoặc là hơi nước nguồn năng lượng giai đoạn. Thời đại này chiếu sáng công cụ thường thường là dầu hỏa đen. Nhưng thân thể của ta là dễ châm phẩm, cho nên trong nhà nhất định không dám đặt mồi lửa, không có đèn thực bình thường. Lấy hiện tại kiến trúc trình độ, nếu là ban ngày, vô luận như thế nào đều sẽ có quang thấu tiến vào. Sẽ như vậy hắc, đại khái suất là đêm tối. Hơn nữa là cái loại này không có ánh trăng, duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối. Đương nhiên, chúng ta cái này nhà ở khả năng cũng phi thường đơn sơ. Vật phẩm chất đống hỗn độn, yêu cầu chờ đến tiến thêm một bước thăm dò, thì ra là thế. Chúng ta đây muốn hay không ngủ một giấc, hiện tại là buổi tối, chúng ta lại không thể di động, đại gương đề nghị nói. Có thể ngủ sao? Thình Diệp hỏi, đại gương nhắm mắt lại trầm mặc trong chốc lát lắc đầu nói. Ngủ không được, đôi mắt đều bế không thượng, ta không có mí mắt ta giống như có, Hình Diệp thử chớp chớp mắt. Cùng cục, có thanh âm cùng chớp động cảm giác, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Cho nhau kiểm tra một chút dây cót đi, nhiều ninh vài cái, ngàn vạn không thể không còn có nguồn năng lượng. Ngày mai Hừng Đông, ta nghĩ cách đem cánh tay trang bị thượng tốt, ta tìm được ta dây cót. Giống như ở phía sau não thượng, người giúp ta ninh một chút, đại gương thấp hèn chính mình đầu. Ngoan ngoãn mà làm Hình Diệp hỗ trợ thượng dây cót, hắn cúi đầu khi phát ra rất lớn kim loại va chạm thanh âm mơ siêu hai cái không biết chính mình. Gương mặt thật con rối, một cái không có tay phải, một cái không có mí mắt, ở trong đêm đen, gian nan mà giúp đỡ cho nhau, tác giả có lời muốn nói. Hai chương cùng nhau viết xong liền cùng nhau phát lạp, cầu dinh dưỡng dịch lạp, ngày mai dinh dưỡng dịch mãn 7 vạn nhất liền thêm càng lạp. Thực thụ tiết gấp đôi dinh dưỡng dịch hoạt động muốn kết thúc lạp. 7 hào về sau không có gấp đôi dinh dưỡng dịch, một ngày liền thấu bất mãn 1 vạn lạp, ta thêm càng khả năng liền sẽ thiếu lạp, phòng trừng thực mau liền không cần ô ô ô khóc lạp. Các người muốn nghe cũng liền 2 ngày này lạp. Hoa một tiếng khóc ra tới lạp, viết cả ngày, hết chương.